Công chúa thế giới đêm, chương 171, ông mất, góc truyện audio.com, biệt thự hoàng gia, hắn nắm tay nó bước vào. Bố, đây là người con yêu, mong bố hãy chấp nhận, hắn cúi đầu nói với ông Thành. Quỳnh Chân, ông Thành nhìn nó rồi bất ngờ thốt lên. Sao ạ, nó nhíu mày, Quỳnh Chân là tên mẹ nó. À không không, trông con giống hệt một người bạn cũ của ta. Nhưng cô ấy đã mất cách đây hơn 15 năm rồi. Cô ấy là một nhạc sĩ dương cầm đại tài. Tiếng đàn của cô ấy đã làm biết bao nhiêu người mê mẩn. Dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cô ấy không hề kiêu căng một chút nào. Một người phụ nữ dịu dàng. Vâng ạ, nó khẽ gật đầu. Người đàn ông này, dường như ẩn chứa một bí mật gì đó. Không kể có liên quan đến mẹ. Ta nói thẳng, ta không đồng ý hôn sự này. Ông Thành ngồi xuống ghế. Tại sao vậy ba? Hắn siết chặt tay nó. Bọn con yêu nhau thật lòng. Và lại cũng đâu có phải không môn đăng hộ đối. Tại sao ba lại cấm cản bọn con? Ba nói đi, tại sao? Hả, chát, ông Thành vung tay lên đánh hắn. Con ai em đi, hồn xưa, con dám nói chuyện với cha bằng lời lẽ như thế à? Thật sự, người ta cho rằng ta không biết dạy con rồi. Quản gia, tiễn khách, Vin đi, con ở đây, không được đi ra khỏi nhà nửa bước. Ba, hắn hậm hực, thưa bác, nó cúi đầu rồi bước đi. Chào bác, cháu về, tại sao vậy ba, Sam bước vào phòng, con không thể nào hiểu được. Hai đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì? Con đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không thể nào hiểu được. Ân oán đời trước, tại sao chúng nó lại là người chịu trách nhiệm hả ba, ý con muốn nói gì? Ông Thành giật mình, ba là người hại chết ba mẹ của con bé. Phải thế không ba, sao con lại biết chứ gì? Ba nghĩ chuyện ba làm ông không biết sao? Chấm chấm, ông Đại Phong, ông biết lâu rồi, bà à, ông đã nói với con đấy. Nhưng đó không phải là điều con muốn hỏi. Con chỉ muốn biết, chuyện ba gây ra, Vindy là người chịu trách nhiệm, có đáng không hả ba? Tình yêu của nó, hạnh phúc của nó, vì sai lầm của ba mà đã bị hủy hoại, có đáng không hả ba? Con đi đi, ông Thành cúi đầu, ba muốn yên tĩnh, ba, đi, vâng ạ, chấm, Sam thở dài rồi bước đi. Cháu nghe bác, nó đang ngồi trên xe. Dạ ông, sao ạ, vâng vâng, cháu đến bệnh viện ngay. Chấm, phòng cấp cứu, nó chạy ào vào phòng. Ông nội, nó hòa khóc, ông, đừng mà ông nhất định sẽ khơ ẻ lại mà. Vân, ông Phong mỉm cười, ông xin lỗi vì đã làm cháu buồn. Nhưng ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Cháu, cha mẹ cháu đã bỏ ông cháu mình đi 16 năm trước rồi. Gì ở ông cũng bỏ cháu mà đi. Cháu còn cả con đường phía trước. Ông không thể mãi ở bên cháu được, hãy cố gắng tìm người con trai thích hợp. Hoàng Văn Minh Tuấn, đó là một người con trai tốt bụng và hết lòng yêu thương cháu. Nếu cháu có thể bỏ hê hận thù thì hãy quay về với nó đi nhé. Cuộc đời thật trớ trêu khi chính người đàn ông đã hại chết ba mẹ cháu. Giờ thì con trai ông ta trở thành người đàn ông cháu yêu. Sao cơ ạ? Nó hỏi, bố mẹ cháu đã bị ông ta hại chết. Ông ta là bố của người con yêu. Ông đã phản đối rất nhiều khi biết chuyện này. Ông chỉ sợ cháu khi biết được chuyện này sẽ không được hạnh phúc. Nhưng cháu yêu nhiều như thế thì hãy quên cái chết bố mẹ cháu đi mà ở bên cạnh người con trai mà OCN tim cháu mách bảo. Hãy làm theo sự sắp đặt của con tim mình. Cháu nhé, ông yêu cháu rất nhiều. Ông Phong từ từ nhắm mắt. Ông, nó gào lên, nội ơi, đừng bỏ cháu mà đi, cháu cần nội mà. Ba, bác Diệp ngất, mẹ, xin chạy đến đỡ lấy bác Diệp. Vân, xin chạy đến kéo nó ra. Ông, ngoại đi rồi, em à. Ông, cháu, giờ phải làm sao đây? Bố của Win là người đã giết cha mẹ cháu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đám tang, đừng khóc nữa, em khóc nhiều lắm rồi. Sam đến vỗ vai nó. Em như thế này, thằng Win cũng vật vưởng ở nhà. Chị chịu hết nổi rồi. Chị có biết không, nó nhẹ nhàng hỏi, chuyện ba chị giết chết ba mẹ em, suýt nữa hại cả em.